Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 550. Chương 550: Vết nứt không gian. Chúng ta muốn chờ tới khi nào? Huyết ma xâm lâm một tòa cao tới mấy chục mét trời xanh dưới đại thụ. U Minh có chút không nhịn được nói. Quỳnh Hoa tiên tử nhìn hắn một cái, không có trả lời. Trần Trầm vô ý thức dùng thần thức điều tra bên dưới bốn phía, cũng không có phát hiện bất kỳ yêu thú gì cùng chân linh hậu duệ tung tích. Cái này để trong lòng hắn mơ hồ cảm giác có chút bất an. Phải biết, bọn hắn ở đây đã đợi một ngày thời gian, mà cái này trong vòng một ngày đều không có gặp đến bất kỳ yêu thú gì. Cái này mười phần không bình thường. Hồi tưởng lại chính mình bản thể tại Hãn Hải đại sa mạc bên trong một màn, Trần Trầm chân mày cau lại. Tại Hãn Hải đại sa mạc bên trong, thiên hạt có thể hết sức nhanh chóng tìm tới chính mình. Tại cái này huyết ma xâm lâm bên trong, có thể hay không cũng giống vậy. Nghĩ tới đây, hắn nói thẳng, ta cảm thấy chúng ta tung tích khả năng bị huyết ma xâm lâm bên trong chân linh quan sát nhất. Thanh nhị sở, cho nên yêu thú cùng những cái kia chân linh hậu duệ mới cố ý tránh đi chúng ta. Tiên tử, ngươi có hay không thu được cái khác đội ngũ hoặc là những cái kia các thiên phu trưởng tin tức? Quỳnh Hoa tiên tử nghe vậy thần sắc cũng biến thành nghiêm túc mấy phần. Trả lời, không có gì đặc biệt tin tức khác. Chỉ nói là một canh giờ trước đó huyết ma hắc hổ thất tử bị một đội ngũ đánh cho trọng thương. Bây giờ không tại lãnh địa của mình bên trong. Trần Trầm, ngươi nói chúng ta tung tích bị quan sát nhất thanh nhị sở. Làm sao mà biết, chúng ta tại cái này bốn phía thế nhưng là bày ra che đậy trận pháp. Trần Trầm không có trả lời, ngay, mà là trong đầu hỏi thăm hệ thống. Hệ thống, phụ cận đây có cái gì giám thị loại sinh vật? Có, bên trái đằng trước 30 mét. Có phía trước 100 mét, phía sau 320 mét. Hệ thống rất nhanh cho ra đáp án, hơn nữa lập tức báo ra trên trăm cái vị trí. Nghe được đáp án này, Trần Trầm mười phần im lặng, tình cảm chính mình những người này đang bị một đống đồ vật giám sát. Thua thiệt mọi người còn tưởng rằng lẩn tránh rất bí ẩn. Làm sao mà biết, ai? Trần Trầm thở dài. Thân hình lấp lóe phía dưới, lại xuất hiện thời gian trong tay nhiều một gốc cỏ nhỏ. Trên lá cây có ba cái vòng tròn, phảng phất ba con mắt. Tiên tử, cỏ này tên là quang ảnh thảo, có thể chiếu hình phương viên trăm mét cảnh tượng. Ngay sau đó hắn lại đi ra ngoài một cước đạp, lăn một cây đại thụ. Cây này có thể cảm giác linh lực ba động tồn tại cương đại. Nghe được Trần Trầm, U Minh tức giận nói, ngươi đã biết nhiều như vậy, vì cái gì không nói sớm? Ta đây cũng là vừa mới nghĩ. Trần Trầm giang tay ra, một mặt vô tội, cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Quỳnh Hoa tiên tử mặc dù là đội trưởng, nhưng bây giờ cũng là không quyết định chắc chắn được. Đành phải hỏi thăm Trần Trầm. Trần Trầm không có vội vã trả lời, mà là trong đầu cấp tốc suy tư. Huyết ma xâm lâm bên trong cũng là muốn truyền lại tin tức. Bây giờ tiểu huyết ma hắc hổ vẫn lạc tin tức, chỉ sợ có không ít huyết ma xâm lâm bên trong cường giả đều biết, nói không chừng còn biết hung thủ là chính mình cùng Quỳnh Hoa tiên tử hai người. Như vậy vấn đề đến, sẽ có người chủ động tới thay tiểu huyết ma hắc hổ báo thù sao? Trần Trầm không nắm chắc được. Hắn không rõ lắm những thứ này chân linh ở giữa tình cảm. Bất quá để cho ổn thỏa, hắn vẫn là nói, tiên tử, chúng ta vẫn là tạm thời rời khỏi nơi này trước thì tốt hơn. Quỳnh Hoa tiên tử nghe vậy gật đầu nói, ta cũng có một loại dự cảm bất tường. Mấy người thương nghị một phen, không tiếp tục trì hoãn, cấp tốc hướng về phương xa bay đi. Trên đường đi, Trần Trầm hướng phía dưới liên tục điểm, phá hư đại lượng cổ quái kỳ lạ thực vật. Đúng lúc này, Quỳnh Hoa tiên tử đột nhiên dừng lại thân hình, nhìn về phía tây phương hướng, con mắt híp híp, làm sao rồi? Tiên tử, hẳn là có tình huống như thế nào? Tây Môn Kỳ một mặt đề phòng, nhỏ giọng hỏi. Quỳnh Hoa tiên tử lắc đầu, lẩm bẩm nói, không là, là ta cảm thấy không gian kỳ dị ba động. Không gian ba động? Tây Môn Kỳ một mặt mờ mịt, hắn nhưng mà cái gì đều không cảm ứng ra tới, quay đầu nhìn về phía những người khác, biểu lộ cũng đều gần giống như hắn. Rất hiển nhiên, cái này không gian ba động chỉ có Quỳnh Hoa tiên tử có thể cảm ứng được. Tiên tử nắm giữ hư không pháp tắc, đối không gian ba động cảm ứng mãnh liệt cũng rất bình thường. Trần Trầm vừa cười vừa nói, hư không pháp tắc mặc dù không phải chân chính không gian pháp tắc, nhưng cũng coi như đụng phải không gian pháp tắc cánh cửa. Mà không gian pháp tắc, đây chính là cực kỳ cường đại pháp tắc lực lượng, cực ít có tu sĩ có thể nắm giữ. Đi với ta nhìn xem tình huống, ta cảm giác có thể là cái gì truyền tống trận. Quỳnh Hoa tiên tử dứt lời trực tiếp hướng tây phương hướng bay đi. Mấy người khác gặp cái này đành phải đuổi theo sát lấy. Ước chừng phi hành hơn 30 dặm, Quỳnh Hoa tiên tử dừng ở một mảnh trụi lùi thổ địa phía trên. Trần Trầm nhìn chung quanh, nơi này ở vào tiểu huyết ma hắc hổ lãnh địa biên giới. Bốn phía không có cái gì cây cối, phảng phất có ai ở đây đại chiến qua đồng dạng. Đến tại cái gì truyền tống trận, hắn dù sao không nhìn thấy. Hệ thống, phụ cận có truyền tống trận sao? Có, túc chủ dưới lòng bàn chân 400 mét. Nghe được đáp án này, Trần Trầm cấp tốc cúi đầu. Không nghĩ tới thật là có truyền tống trận. Hơn nữa truyền tống trận này bố trí cực kỳ bí ẩn. Vô luận là thần thức vẫn là cái gì, đều không thể cảm thấy được. Dưới đất, Quỳnh Hoa tiên tử lúc này cũng phát hiện truyền tống trận địa điểm. Toàn thân linh khí bỗng nhiên bộc phát, cấp tốc chui vào dưới mặt đất. Mấy hơi thở về sau, năm người liền xuống đất 400 mét, phát hiện một tòa quy mô trung đẳng truyền tống trận. Nhưng mà, chân chính hấp dẫn bọn hắn lại không phải truyền tống trận, mà là trước truyền tống trận cự đại không gian khe hở. Đây là không gian thông đạo. Tây Môn Kỳ kinh ngạc nói, làm sao bây giờ? Có nên đi vào hay không nhìn xem? Ngô Địch kích động, các người đừng nhúc nhích, ta tới. Quỳnh Hoa tiên tử nói xuất ra hai cái tiểu khôi lỗi. Khôi lỗi thứ nhất tiến vào trong vết nứt không gian, khôi lỗi thứ hai đi vào trong truyền tống trận. Trần Trầm thì xuất ra linh thạch kích hoạt truyền tống trận. Truyền tống trận một trận quang mang lấp lóe, tiểu khôi lỗi biến mất không còn tăm tích. Quỳnh Hoa tiên tử nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng, cũng không lâu lắm trên mặt liền lộ ra vui mừng. Truyền tống trận này thông hướng địa phương chúng ta đi qua, chính là tiểu huyết ma hắc hổ hiện đang ở tòa kia địa cung. Về phần vết nứt không gian, thông hướng tựa như là một cái tiểu thế giới. Ta khôi lỗi tạm thời không có phát hiện bên trong có cái gì nguy hiểm. Nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là dùng để chạy trốn, chỉ bất quá tiểu huyết ma hắc hổ gặp gỡ chúng ta, không thể có cơ hội dùng tới. Chạy trốn, Trần Trầm tự lẩm bẩm một câu, sau đó ánh mắt đột nhiên phát sáng lên. Không gian thông đạo loại vật này trừ tự nhiên sinh thành, càng nhiều hơn chính là cường giả tuyệt đỉnh lấy ra. Lấy tiểu huyết ma hắc hổ thực lực là quả quyết không có khả năng đả thông không gian thông đạo. Nói cách khác, cái này không gian thông đạo rất có thể xuất từ huyết ma hắc hổ tay. Nó đây là lấy phòng ngừa vạn nhất, cho mình thích nhất nhi tử tìm đường lui. Đổi vị suy nghĩ, chính mình rất có thể sẽ vẫn lạc, trừ cho thích nhất dòng dõi lưu lại một đầu đường hầm chạy trốn, sẽ còn lưu lại cái gì? Vậy khẳng định là đại lượng tài nguyên. Tiểu thế giới bên trong tài nguyên thiếu thốn, tiểu huyết ma hắc hổ muốn ở bên trong cấp tốc trưởng thành, nhất định phải có tài nguyên, mà chính mình tất nhiên sẽ vẫn lạc. Cái kia còn lưu quá nhiều đồ vật làm gì? Không bằng đem tuyệt đại bộ phận vốn liếng đều lưu cho dòng dõi. tương lai nói không chừng còn có thể có cơ hội báo thù. Nghĩ tới đây, Trần Trầm trong lòng một trận lửa nóng. Bên trong tiểu thế giới này rất có thể có một cái cường đại chân linh tuyệt đại bộ phận vốn liếng. Đây chính là một cái bảo tàng khổng lồ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN